Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Hồng Hoang Chấn Động. Đi ra Long Đạo, trước mắt không còn là Long Môn Hạp, mà là một tòa vàng son lộng lẫy đại điện. Hả, phóng qua Long Môn, ngươi vì sao không có hóa Long? Mới vừa vào đại điện, bàn nằm tại chủ vị phía trên Ngao Giật, liền hướng phía hắn chất vấn. Lập tức, từng tia ánh mắt nhìn lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Phong Tử Thần có chút xấu hổ. Cũng không thể nói là mình chướng mắt chân long thân thể đi. Vậy còn không được bị bọn họ tại chỗ đánh chết. Cũng là hắn quên, có thể theo hóa long chỉ bên trong đi ra. Đều là chân long, hắn lấy hình người đi vào nơi đây. Tự nhiên có chút chói mắt. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần dẫn động trong cơ thể tử vi đế khí. Lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu màu tím thần long, toàn thân mây tía tràn ngập. Tử vi tinh chính là chủ của quần tinh, nó ánh sao tự mang vô thượng long uy. Phong Tử Thần dùng cái này huyễn hóa ra chân long thân thể, đủ để lấy giả làm thật. Thấy thế, Ngao Giật mới hử lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, yên lặng đi vào một cái góc. Phong Tử Thần nhìn xem trong đại điện quần long, nhất thời cảm khái vô hạn. So với hậu thế long tộc mặc cho người định đoạt, hiện tại long tộc thật sự là mạnh nhiều lắm. Những thứ này long tộc hậu bối chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Không lâu sau đó, long tộc liền sẽ nghênh đón đại kiếp, triệt để xuống dốc không phanh, không cách nào nhúng chàm hồng hoang thế giới đế tuấn. Đưa ánh mắt bỏ vào bốn biển phía trên, yêu cầu long tộc đưa về yêu tộc danh nghĩa, làm đã từng thiên địa bá chủ. Long tộc như thế nào cam tâm cong người phía dưới, tự nhiên sẽ không đồng ý yêu tộc yêu cầu. Về sau, đế tuấn giận dữ, tự mình dẫn yêu tộc cao thủ tiến đánh long tộc. Không có tổ long long tộc, như thế nào là yêu tộc đối thủ? Một hồi đại chiến xuống tới, long tộc cao thủ tử thương hầu như không còn. Từ đây không gượng dậy nổi, Phong Tử Thần đem hương hỏa hóa thân chi pháp truyền cho ngũ hành thánh thú. Trừ được nó che chở bên ngoài, càng muốn nhìn hơn nhìn có tổ long hóa thân tọa trấn long tộc, đế tuấn muốn như thế nào tiến đánh. Mấy trăm năm về sau, Đông Hải Thất Diệu Châu, một chiếc thuyền lớn chở mấy triệu nhân tộc, tại năm vị thái ất kim tiên hộ tống phía dưới, đi vào nơi đây, mở ra cuộc sống mới. Hư không bên trong, nhân tộc trưởng lão Hữu Ngô Thị mặt mũi kích động nói với Phong Tử Thần. Tử Thần Thị, thật sự là vất vả ngươi. Trưởng lão nói quá lời. Phong Tử Thần khoát tay áo, vội vàng nói, những thứ này nhân tộc về sau còn muốn phiền phức trưởng lão chiếu cố. So sánh cùng nhau, ta chỉ là động động mồm mép, tính không được cái gì. Thất Diệu Châu, từ 7 tòa phạm vi mấy vạn dặm hải đảo tạo thành, là long tộc tại Long Môn Đại Điển kết thúc về sau tặng cho Phong Tử Thần. Đạt được Thất Diệu Châu, nhân tộc nhân khẩu áp lực lập tức đạt được làm dịu. Mà lại, nơi đây cũng có thể làm nhân tộc một cái đường lui. Dù sao, hồng hoang mấy lần lượng kiếp, đều là phát sinh ở đất liền. Bên này, Phong Tử Thần cùng Hữu Ngô Thị ở đây thương thảo nhân tộc tương lai. Bên kia, hồng hoang thế giới cũng lên cực lớn biến cố. Từ được đến hương hỏa hóa thân chi pháp về sau, ngũ hành thánh thú liền truyền âm trong tộc, mệnh nó xây thần điện, lập tượng thần, truyền bá thánh thú tên, tụ lại bát phương tín đồ, hội tụ hương hỏa khí. Năm tộc cường đại dương nào, cho dù không bằng năm đó, y nguyên có lớn lao lực hiệu triệu. Thanh Long ra lệnh, hồng hoang lân giáp nhất mạch cộng tôn, từng tôn tổ long tượng thần, đứng ở trên biển đông, thụ vô số thủy tộc ngày đêm cúng bái. Chu Tước ra lệnh, hồng hoang phi cầm nhất mạch cộng tôn, phương Nam không dập tắt lửa trong núi. Hương hỏa khí giống như dòng lũ, theo hồng hoang các nơi vọt tới. Kỳ Lân ra lệnh, hồng hoang tẩu thú nhất mạch cộng tôn. Đại địa phía trên, vô tận hương hỏa khí hướng núi Côn Lôn Kỳ Lân nhai dũng mãnh lao tới. Thấy một bên Tam Thanh mí mắt trực nhảy, không hơn trăm năm, tổ long liền tụ lại khôn cùng hương hỏa khí. Bằng này ngưng tụ hóa thân, tái nhập hồng hoang, thoáng chốc, Mênh mông cuồn cuộn hoàng giả khí quét ngang hồng hoang. Giữa thiên địa hiển hiện vạn thú triều thương hình dạng. Hồng hoang vô số đại năng ào ào theo bế quan bên trong tỉnh lại. Kinh nghi bất định nhìn về phía Đông Hải. Thiên đình bên trong, phát giác được cỗ này mênh mông cuồn cuộn hoàng giả khí. Đế Tuấn mặt lúc này trầm xuống. Đón lấy, một tiếng chấn động hồng hoang gáy tiếng kêu vang lên. Chu Tước lại xuất hiện hồng hoang. Thiên địa bên trong vạn thú triều thương hình dạng chưa tiêu. Lại hiện ra bách điểu hướng hoàng hình dạng. Hồng hoang rất nhiều đại năng. Còn chưa theo tổ long quay về xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Liền cảm thấy Chu Tước khí tức tràn ngập tại hồng hoang thiên địa bên trong. Không khỏi hướng phía nam bất tử hỏa sơn nhìn lại. Núi Côn Lôn, Kỳ Lân Nhai. Tại Tam Thanh ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Hương hỏa khí một trận thay đổi. Hóa thành Lân Tổ bộ dáng. Lân Tổ hiện thân. Hồng hoang thế giới chấn động. Một chương hồng hoang vạn thú đồ xuất hiện tại thiên địa bên trong. Giữa thiên địa ba loại dị tượng hòa lẫn. Tựa như trở lại thượng cổ. Lúc này, hồng hoang rất nhiều đại năng không có nhìn về phía núi Côn Lôn. Mà là hướng Bắc Hải. Tây cực nơi nhìn lại. Tổ Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân lần lượt hiện thế. Cái kia cùng là ngũ hành thánh thú Bạch Hổ. Huyền Vũ, cách hiện thế còn xa sao? Chúc mừng đạo hữu trở lại hồng hoang. Kỳ Lân nhai phía dưới. Tam Thanh liếc nhau. Tiến lên nói. Ba vị đạo hữu khách khí. Tam Thanh chính là bàn cổ nguyên thần biến thành. Là thiên định thánh nhân. Lân Tổ không dám khinh thường. Vội vàng đáp lại nói. Tam tộc tộc trưởng trở về. Đối với hồng hoang thế cục ảnh hưởng cực lớn. Các thần thái độ. Sẽ ảnh hưởng hồng hoang tương lai xu thế. Bởi vậy. Rất nhiều đại năng đều đang suy nghĩ các thần lúc này trở về dụng ý. Tam Thanh cũng không ngoại lệ. Đạo hữu đã trở về. Không biết về sau có tính toán gì. Thượng Thanh đạo nhân tính tình gấp. Trực tiếp hỏi. Bất quá bằng vào hóa thân. Miễn cưỡng rời đi hồng hoang thế giới thôi. Có thể có tính toán gì. Lần Tổ cười khổ nói. Cái kia Tổ Long. Phượng Tổ cũng là hóa thân chi pháp. Nghe Lần Tổ giải thích. Thái Thanh đạo nhân hỏi. Không sai. Lân Tổ nhẹ gật đầu. Chuyện này hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm. Dù cho thần không nói. Sau đó rất nhiều đại năng một suy nghĩ. Cũng có thể đoán cái 8/9/10. Cái kia vì sao chỉ có đạo hữu ba người xuất thế. Bạch Hổ, Huyền Vũ các thần đâu? Ngọc Thanh đạo nhân tò mò hỏi. Nhanh. Lân Tổ cười cười. Nói. Ba vị đạo hữu. Ta trấn thủ hồng hoang thế giới nhiều năm, lâu không hồi tộc, bây giờ tưởng niệm cực kỳ. Hôm nay xin từ biệt, ngày khác định đến nhà bái phỏng. Thiện, thấy Lân Tổ đều nói như vậy, Tam Thanh cho dù có đủ kiểu nghi vấn, lúc này cũng không tốt mở miệng giữ lại, đành phải nhẹ gật đầu. Chỉ chớp mắt, chính là mấy trăm năm đi qua, ngay tại rất nhiều đại năng coi là Bạch Hổ, Huyền Vũ sẽ không xuất hiện lúc. Trên bầu trời, Bạch Hổ, Huyền Vũ hư ảnh hiển hiện, một tây một bắc, che đậy hơn nửa ngày trống không. Bạch Hổ, Huyền Vũ lại xuất hiện hồng hoang, giữa thiên địa canh kim chi khí, quỳ thủy khí không ngừng sao động. Chúc mừng cả hai trở về, thượng cổ năm đầu, Huyền Vũ, Bạch Hổ hai tộc số lượng thưa thớt, lệ thuộc vào Lân Giáp nhất mạch cùng Tẩu Thú nhất mạch. Bởi vậy, các thần không giống tam tộc tộc trường, có vô tận sinh linh vì đó cung cấp hương hỏa khí. Không cách nào trong khoảng thời gian ngắn ngưng cỗ hóa thân. Còn tốt, Tổ Long, Lân Tổ không có quên ngày xưa tình cảm, đem tự thân hương hỏa khí phân cho các thần, giúp đỡ ngưng tụ hóa thân. Ngũ hành thánh thú trở về, không biết tỉnh lại bao nhiêu người âm mưu dã tâm. Nhất thời, trong hồng hoang cuồn cuộn sóng ngầm. Ở trong thiên đình, Đế Tuấn triệu tập vạn yêu. Đại địa phía trên, 12 tổ vu tề tụ bàn cổ điện. Một bộ mưa gió sắp đến xu thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.